Nàng là boss sinh tồn, xuyên nhanh, tác giả, Độ Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, mang cầu chạy, 7, trọng viết, cùng này chương chụp hình cùng nhau phát lại đây, còn có Lâm Thanh Thanh một đoạn lời nói, bảo bảo, cố lên, nếu là còn thiếu tiền nói cho mụ mụ, mụ mụ sẽ tận lực giúp ngươi. Lâm Tiểu Đường, ngoặc kép, nhìn này một cái tin tức. Lâm Tiểu Đường lâm vào trầm mặc, nếu nàng nhớ không lầm nói. Nguyên cốt truyện, đã biết Lâm Thanh Thanh muốn cùng Lãnh Kiêu Hàn kết hôn sau. Lãnh mẫu riêng chạy tới một chuyến, khai ra 1.000 vạn chi phiếu, làm Lâm Thanh Thanh rời đi Lãnh Kiêu Hàn, nhưng bởi vì nữ nhi còn ở Lãnh Kiêu Hàn trong tay. Lâm Thanh Thanh như thế nào cũng không có đồng ý, thấy Lâm Thanh Thanh chết sống không muốn đi. Lãnh mẫu còn đối với nàng mọi cách nhục nhã, cũng đem một ly cà phê hắt ở Lâm Thanh Thanh trên mặt. Ngày hôm qua cấp Lâm Thanh Thanh phát tin tức. Thời điểm, Lâm Tiểu Đường chỉ nghĩ Lâm Thanh Thanh có thể nỗ lực một chút. Đem 1.000 vạn biến thành 2.000 vạn, ai có thể nghĩ đến. Lâm Thanh Thanh một hơi cho nàng thảo cái 6.000 vạn trở về. Phải biết rằng, thật nhiều tuyên bố chính mình giá trị thị trường có hơn 1 tỷ công ty. Bọn họ bên trong chân chính có thể khởi động vốn lưu động. Cũng mới 7-8 ngàn vạn, bất quá. Đối mặt này bút đến từ Lãnh mẫu tiền. Vô luận là Lâm Thanh Thanh, vẫn là Lâm Tiểu Đường, đều không có bất luận cái gì áp lực tâm lý, rốt cuộc. Các nàng mục đích, vẫn luôn là rời xa Lãnh Kiêu Hàn, nhìn trong thẻ ngạch trống. Lâm Tiểu Đường quay đầu liền đi tìm Blue để cử thương nghiệp đoàn đội. Tận lực lượng lớn nhất, đem Lãnh Kiêu Hàn từ tổng tài vị trí thượng kéo xuống tới. Cái này có thể làm được, đối phương trả lời thật sự mau. Bất quá, tài chính phương diện có lẽ sẽ có chút không đủ. Lâm Tiểu Đường, lại thêm 3.000 vạn, có thể, xác nhận không có lầm sao. Lâm Tiểu Đường kết thúc nói chuyện phiếm. Đóng máy tính, mà bên kia, bị nàng thuê đoàn đội cũng nhanh chóng khai triển bọn họ động tác. Lãnh thị tập đoàn bên trong dần có người phát hiện, gần nhất bọn họ tại tiến hành thương nghiệp hoạt động khi, luôn là sẽ đột nhiên xuất hiện một cái tân công ty. Đối bọn họ hành vi tiến hành làm rối cùng phá hư, vô luận là thu mua cổ phần, vẫn là đầu tư mấu chốt kỹ thuật, chỉ cần là Lãnh thị tập đoàn cảm thấy hứng thú địa phương. Đều có bọn họ thân ảnh, ở lỗ lã mấy trăm triệu nguyên hậu. Cuối cùng là có người phản ứng lại đây. Bọn họ bị ngắm bắn, đối phương thề tới mãnh liệt. Tài chính lại tương đương hùng hậu. Không có bất luận cái gì có thể phản ngắm bắn khuyết điểm. Thật giống như là chuyên môn hướng về phía Lãnh thị tập đoàn tới, vì thế. Bọn họ cao tầng bên trong cũng khai triển một lần hội nghị khẩn cấp này rốt cuộc là chuyện gì xảy. Ra, các ngươi có đắc tội quá người nào sao? Hội nghị thượng, chủ tịch Lãnh Kiến Quốc đem báo cáo hung hăng chụp ở trên bàn. Giận không thể át, bọn họ nếu hướng về phía chúng ta xuống tay, tất nhiên là có nguyên nhân. Điều tra rõ bọn họ lai lịch không có. Lãnh thị tập đoàn ở thành phố Hoài Hải, cơ hồ là đại ca khu vực giống nhau tồn tại, xuôi gió xuôi nước quán bọn họ. Chưa từng có nghĩ đến quá. Chính mình thế nhưng sẽ ở như vậy một cái đoàn đội trước mặt bị té nhào, tại đây nghiêm túc áp lực. Không khí hạ, có người ngẩng đầu, thật cẩn thận mà nói. Chúng ta phía trước thử liên hệ quá nhà này công ty quản lý người. Cũng hỏi qua bọn họ vì cái gì muốn nhằm vào chúng ta tập đoàn. Lãnh Kiến Quốc ngữ khí đông cứng, bọn họ nói như thế nào? Nhìn như vậy chủ tịch, người nọ nuốt hạ nước miếng. Thanh âm càng thêm mỏng manh lên. Hắn, bọn họ nói, làm chúng ta đi tra một chút. Lãnh tổng tài gần nhất đã làm cái gì chuyện tốt? Kiêu Hàn, như thế nào cùng hắn có quan hệ? Không nghĩ tới chuyện này cư nhiên liên lụy đến chính mình nhi tử trên người. Lãnh Kiến Quốc sắc mặt nháy mắt biến đổi, mà cố tình đúng lúc này. Hắn bí thư vội vã mà đẩy ra phòng họp đại môn. Chủ tịch, không hảo, ra đại sự. Trên mạng nháo ra hot search, vừa nói, bí thư một bên đem điện thoại đưa tới, Lãnh Kiến Quốc cúi đầu vừa thấy. Phát hiện hot search nội dung, là có quan hệ bọn họ công ty Quỹ Dung chuyển tin tức, bởi vì gần nhất kia liên tiếp hoàn sự tình. Lãnh thị tập đoàn cổ phần đang ở liên tục tính hạ ngã. Không ít cổ dân đều bắt đầu rồi bán tháo. Trên mạng cũng xuất hiện tương quan bình luận, lãnh thị tập đoàn những cái đó đối thủ cạnh tranh nhóm. Càng là mừng rỡ như điên, bọn họ vội vàng hoa một tuyệt bút tiền tìm Thủy Quân. Mượn cơ hội này tới bôi đen lãnh thị tập đoàn, ngắn ngủn trong lúc nhất thời. Tập đoàn đang gặp phải một lần thật lớn dư luận nguy cơ, mà bên này. Còn có một cái tay súng bắn tỉa đoàn đội đối với bọn họ như hổ rình mồi, chủ tịch. Này phải làm sao bây giờ? Đối mặt tình huống như vậy, hội nghị không ít người đều hai mặt nhìn nhau, chủ tịch. Chuyện này, lãnh tổng không cho chúng ta một công đạo sao? Có chút lá gan đại người, càng là trực tiếp liền hỏi ra tới, mặc cho ai đều có thể nhìn ra tới. Vô luận là thu mua khi tao ngộ ác ý nâng giới. Vẫn là trên mạng bỗng nhiên tuôn ra đi tin tức, đều là có người thao tác mà bọn họ sẽ làm như vậy nguyên nhân. Là bởi vì lãnh Kiêu Hàn, hiện giờ lãnh thị tập đoàn tao ngộ loại tình huống này. Lãnh Kiêu Hàn sai lầm chiếm hơn phân nửa, mà hiện tại, đầu sỏ gây tội còn nằm ở bệnh viện, không có thực hiện tổng tài nghĩa vụ, lại trước sau đỉnh tổng tài danh hiệu, lãnh Kiến Quốc hắc một khuôn mặt. Tựa hồ còn muốn nói gì, nhưng không chờ hắn mở miệng. Cổ đông nhóm điện thoại liền lục tục mà đánh lại đây, sự tình một khi nháo đến nước này. Mặc kệ thế nào, bọn họ lãnh gia đều đến cấp những người này một công đạo cuối cùng. Lãnh Kiến Quốc thở dài, làm ra quyết định, hót sớt sự tình. Trước áp xuống đi, hắn trầm giọng nói. Hủy bỏ lãnh Kiêu Hàn tổng tài chức vị. Hằng vì phó tổng, làm lãnh viên trên đỉnh, lãnh viên, là lãnh Kiến Quốc đệ đệ trưởng tử, tính cách trầm ổn, nghiệp vụ năng lực cực cường. Ở tập đoàn có không ít vây quanh giả từ hắn tới tiếp nhận lãnh Kiêu Hàn tổng tài chi vị. Cũng coi như là lãnh Kiến Quốc một loại thỏa hiệp vì toàn bộ tập đoàn. Lãnh Kiến Quốc không thể không hy sinh lãnh Kiêu Hàn, chẳng sợ đây là con hắn, đối với lãnh Kiến Quốc quyết định. Tất cả mọi người gật gật đầu, không ai tỏ vẻ dị nghị, đến nỗi lãnh Kiêu Hàn ý nghĩ của chính mình. Kia lại quan bọn họ chuyện gì? Vì thế, cứ như vậy, lãnh Kiêu Hàn mất đi hắn tổng tài chức vị, nhưng cho dù hắn không cam lòng, còn tưởng tiếp tục nháo, nhưng hắn không hề là lãnh thị tập đoàn tổng tài sao? Thủ hạ của hắn những cái đó có thể làm việc người. Đã sớm bị tân nhiệm tổng tài cấp thay đổi thành chính mình người. Kiêu Hàn, ngươi liền trước tiên ở bệnh viện ngoan ngoãn đợi, đem hai cái đùi đều dưỡng hảo lại đi ra ngoài. Hảo sao, nhìn táo bạo nhi tử, lãnh mẫu ôn nhu khuyên nhủ, chờ ngươi đi ra ngoài. Nghiêm túc công tác, ngươi ba ba nhất định sẽ đem ngươi một lần nữa để trở về ta không? Lãnh Kiêu Hàn cầm lấy trong tầm tay cái ly. Liền phải hướng trên mặt đất tạp, chờ ta đi trở về, ta còn có thể là tổng tài sao? Lãnh viên tên kia sao có thể đem tổng tài vị trí trả lại cho ta? Hưởng thụ nhiều năm như vậy ưu đãi hắn, chưa từng có nghĩ đến quá, chính mình thế nhưng sẽ bị công ty từ bỏ từ trước đến nay cao ngạo hắn. Căn bản vô pháp tiếp thu kết quả này, Kiêu Hàn. Nhìn nhi tử chật vật bộ dáng. Lãnh mẫu cũng nói không nên lời nói cái gì tới, từ nghe được kia ngắm bắn đoàn đội hồi phục kia một khắc khởi, nàng liền biết, chính mình bị Lâm Thanh Thanh tính kế, lãnh Kiêu Hàn gần nhất đã làm cái gì chuyện tốt. Hắn gần nhất làm duy nhất một sự kiện, còn không phải là cùng Lâm Thanh Thanh dây dưa đi lên sao? Cũng là, có thể dạy ra tới Lâm Tiểu Đường như vậy âm trầm nữ nhi người. Sao có thể là nàng trong lòng cho rằng cái loại này hám làm giàu tâm cơ nữ, chỉ là vì không bị trượng phu cùng nhi tử chỉ trích, lãnh mẫu không có đem chính mình cho Lâm Thanh Thanh những cái đó tiền sự tình nói ra, nàng cũng không dám nói ra, nếu là làm lãnh Kiến Quốc biết Lâm Thanh Thanh thỉnh tay súng bắn tỉa tiền, đều là nàng chính mình cung cấp. Hắn sợ là sẽ tức giận đến cùng nàng ly hôn, mà mất đi tổng tài vị trí lãnh Kiêu Hàn. Cũng vô pháp tha thứ chính mình cái này mẫu thân, bất quá. Suy nghĩ một chút, này cũng thật là đủ buồn cười, bọn họ đường đường một cái lãnh gia. Hiện giờ cư nhiên bị một đôi bơ vơ không nơi nương tựa mẹ con. Cấp bức thành như vậy, thỏa hiệp là thỏa hiệp, nhưng lãnh mẫu trong lòng, vô luận như thế nào cũng nuốt không dưới khẩu khí này, không được. Nàng cần thiết nếu muốn cái biện pháp, như thế nào cũng phải nhường Lâm Thanh Thanh hai mẹ con trả giá đại giới. Có thể dưỡng ra lãnh kiêu hàn cái loại này tính tình lãnh mẫu. Có thể có bao nhiêu pháp luật ý thức? Không, đối mặt không tiền không thế Lâm Thanh Thanh mẹ con. Bọn họ thậm chí đều không cần trái với pháp luật. Chỉ cần khinh phiêu phiêu địa chấn hai hạ mồm mép. Như vậy đủ rồi, cho chính mình tâm phúc đánh mấy thông điện thoại sau. Lãnh mẫu trên mặt lộ ra một cái tàn nhẫn tươi cười, Lâm Thanh Thanh không phải muốn nữ nhi sao? Không phải tưởng rời đi lãnh kiêu hàn, xa chạy cao bay sao? Vậy làm nàng hảo hảo xem, đắc tội lãnh gia, sẽ có cái dạng nào kết cục? Cùng thời gian, bên kia, Lâm Thanh Thanh đi tới lãnh trạch bên ngoài, thấy bị người hầu nắm ra tới Lâm Tiểu Đường, liền ở vừa mới. Lãnh kiêu hàn mẫu thân cuối cùng là đồng ý nàng mang đi nữ nhi. Cũng đem Lâm Tiểu Đường nuôi nấng quyền cho nàng, bất quá tại đây phía trước. Nàng cần thiết ký xuống một chương hiệp nghị, nội dung là từ nay về sau. Nàng cùng Tiểu Đường đều không thể lại trở lại lãnh gia, đối với Lâm Thanh Thanh mà nói. Loại này yêu cầu, quả thực hoàn mỹ phù hợp nàng tâm, nàng mới không nghĩ tới cái gì lãnh gia. Cũng không nghĩ ở nhìn thấy lãnh kiêu hàn cái này lệnh người buồn nôn nam nhân. Ở nàng nôn nóng hy vọng hạ, rốt cuộc, nàng gặp được một tháng không thấy nữ nhi, làm cho mọi người mặt. Lâm Thanh Thanh vọt qua đi, gắt gao mà ôm lấy mất mà tìm lại Lâm Tiểu Đường, nàng muốn nói gì. Nhưng không chờ nàng mở miệng, nàng nước mắt liền hạ xuống. Mụ mụ, không có việc gì, tiểu cô nương vươn tay. Nhẹ nhàng mà vỗ vỗ Lâm Thanh Thanh đầu, người đã làm được thực hảo, nàng làm một cái vị thành niên hài tử. Lại bị nhốt ở lãnh trạch, rất nhiều sự tình đều không có phương tiện chính mình ra tay, qua đi kia một tháng. Vẫn luôn là Lâm Thanh Thanh thế thân chính mình thân phận. Ở bên ngoài thế nàng cùng nàng mời đến đoàn đội bôn ba, nàng có lẽ mềm yếu. Có lẽ ngu xuẩn, nhưng đồng dạng. Nàng cũng có được thường nhân không có cứng cỏi cùng cường đại đi. Chúng ta về nhà, Lâm Tiểu Đường nhẹ nhàng mà nói, Lâm Thanh Thanh hủy diệt nước mắt. Cười nói, hảo, chúng ta về nhà, chỉ cần có nữ nhi tại bên người. Các nàng nhật tử, nhất định gặp qua đến càng ngày càng tốt, Lâm Thanh Thanh ở trong lòng vô cùng tin tưởng vững. Chắc nhưng mà, liền ở Lâm Tiểu Đường trở lại mụ mụ bên người ngày hôm sau. Lâm Thanh Thanh công tác không có, Lâm Thanh Thanh à. Không phải chúng ta đối với ngươi có ý kiến, chỉ là chúng ta cũng không có cách nào, nhìn sắc mặt tái nhợt Lâm Thanh Thanh. Thủ trưởng bất đắc dĩ mà thở dài, trên đỉnh đầu người lên tiếng, chúng ta chỉ có thể đem ngươi khai trừ rồi, cứ như vậy. Ở lãnh gia người tạo áp lực hạ. Lâm Thanh Thanh bất đắc dĩ rời đi chính mình cương vị, mà chờ đến nàng đi địa phương khác nhận lời. Mời khi, nàng bi ai phát hiện, cơ hồ không có địa phương nguyện ý tiếp nhận chính mình, cho dù là một ít người vệ sinh hoặc là người phục vụ công tác cương vị, giám đốc nhóm đều sẽ đối với nàng lộ ra khó xử thần sắc liền tính nàng thành công mà nhập chức. Không bao lâu, đơn vị lại sẽ xuất hiện đủ loại ngoài ý muốn sự cố. Làm nàng lại lần nữa mất đi công tác ngượng ngùng. Lâm tiểu thư, người khả năng không rất thích hợp chúng ta đơn vị, ở nàng tìm được đệ tư công tác ngày thứ ba. Lãnh đạo cho nàng đánh tới điện thoại, ngữ khí lạnh nhạt, ngày mai ngươi không cần tới đi làm, thực xin lỗi. Có thể lại cho ta một lần cơ hội sao? Nghe xong đối phương nói, Lâm Thanh Thanh vội vàng khẩn cầu nói, nhưng không chờ nàng nói xong. Đối phương liền trực tiếp cắt đứt điện thoại, càng làm cho nàng khó chịu chính là. Nhà trẻ viên trưởng cũng đánh tới điện thoại, đối phương hàm hàm hồ hồ mà tỏ vẻ. Lâm Tiểu Đường cùng mặt khác hai tử náo loạn mâu thuẫn. Không thích hợp lại ở nhà trẻ đi học tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 22 tháng 7 năm 2020 23 giờ 54 57 đến 2020 07 23 23 giờ 50 phút 29 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Ngàn hạc thu đêm, heo tinh nữ hài một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Mộc tử lê, mộng tịch một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Gặp được 17 bình, thì thầm cha, đêm trường mộng không nhiều lắm 10 bình. Yểm hòa, rượu không hiểu hiểu 6 bình. Lạnh 7 năm bình, đêm vân 3 bình, vân nguyệt. Cửu một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.